chào mọi người. Như vậy là mọi người đang chuẩn bị tiếp tục cùng với Nhím Xù lắng nghe phần thứ 5 của bộ truyện Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân của tác giả Dịch Ngũ. Các bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh Nghe Tê Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Xù, đúng không nhỉ? Hôm trước thì chúng mình lên phần 4 rồi, không biết là các bạn thấy phần 4 thế nào, có hay không? Bộ truyện này thì theo Nhím Xù cảm nhận thì nó là một bộ truyện rất là thú vị bởi những cái tình tiết nhỏ trong truyện thôi. Mà nếu như bạn nào mà kiểu nóng vội mà không có theo dõi mở tua đi thì sẽ không nhận thấy những cái tình tiết nhỏ đó. Vì tiểu hồ ly này vốn dĩ là một người hiện đại xuyên về thân thể một tiểu hồ ly mà có linh lực. Thế nên là nàng ấy bắt buộc phải dần dần luyện tập để trở thành một cái linh sủng có cái sức mạnh và thay đổi được vận mệnh của chính bản thân mình cũng như là vận mệnh của người mà mình yêu thích. Thật ra là nàng đã yêu thích Lăng Vân Thiên Quân ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ chàng rồi. Thế cho nên là cái việc mà diễn biến tâm tư tình cảm của một tiểu hồ ly cũng theo cái guồng của một người phụ nữ, một người con gái đã trưởng thành chứ không phải là một tiểu hồ ly còn nhỏ, còn là ấu hồ nữa. Nhưng mà nàng rất là manh ở chỗ là nàng, người ta đã dùng là từ dễ thương ạ. Đó là nàng luôn dùng cái sự dễ thương của mình, cái sự ngây thơ của mình mà khiến cho tiên quân dần dần thích nàng, yêu nàng. Và chàng ấy sẽ yêu nàng như thế nào và sẽ hai người sẽ cùng trải qua những cái câu chuyện gì nữa thì các bạn nhớ đừng quên theo dõi những phần chuyện tiếp theo ở trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình các bạn nhé. Hôm nay thì cái tai của Nhím thì nó đã đỡ hơn khá là nhiều rồi. Cái phần xương nó không còn đau nữa, nhưng mà vẫn phải đang phải dùng thuốc. Chính vì dùng thuốc kháng sinh nhiều nên ra là bị nhiệt và bị nóng ở trong rất nhiều. Thế là phải uống rất là nhiều nước cam. Lúc nào cũng có một cái bát nước cam như vầy ở bên cạnh, nước cam tươi. Và cái này thì cũng để tăng cường sức đề kháng luôn. Thế nên là một công đôi việc. Các bác có nhìn thấy lọ hoa đằng sau không? Rất lâu rồi Nhím Xù mới được cắm hoa, bởi vì là dịch như thế này mình cũng không thể đặt hoa được và giá hoa nó cũng rất là đắt. Thế là thường thường là mình sẽ ưu tiên cho cái việc là mua thực phẩm thay cho mua hoa, nhưng mà rất may được vừa rồi Nhím Xù đã gặp được một cái tiệm hoa và người ta đã chịu ship về nhà cho Nhím, là Nhím Xù lại có một lọ hoa để cắm ở kia. Đấy là hoa cúc, bánh bao và baby. Ở dưới nhà thì có một lọ cẩm tú cầu màu xanh nữa, thì hôm nào Nhím Xù sẽ cho mọi người xem nhá. Ở phần cuối của phần đọc truyện ngày hôm nay thì Nhím Xù sẽ không lên hình nữa mà sẽ gửi đến các bạn một cái clip nho nhỏ về một buổi sáng của Nhím Xù diễn ra với một cốc cà phê như thế nào và Nhím Xù pha cà phê ra sao. Nếu mà các bạn thích thì các bạn cũng có thể theo dõi, cũng có thể xem ở cái phần cuối. Nhím Xù sẽ gửi đến các bạn những cái hình ảnh sinh hoạt hàng ngày nhất là của mình. Đó là những cái mà tình cảm cũng như là cái chia sẻ của Nhím Xù với các bạn về cái cuộc sống của mình hiện tại. Rất là hy vọng rằng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Nhím Xù cũng như là kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình bằng cách là các bạn nghe chuyện cùng Nhím này, để lại comment này và nhớ đừng quên cho Nhím một like nhé. Còn bên chúng mình hãy cùng lắng nghe chuyện, lắng nghe phần mới của Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân, để theo bước nàng tiểu hồ ly nhỏ bé Tuyết Hoa đụng ngã được Nam Thần Tiên Quân, Lăng Vân Tiên Quân như thế nào. Bây giờ nghe chuyện nha. Xin mời các bạn cùng với Nhím Xù theo dõi phần 5 của câu chuyện Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân của tác giả Dịch Ngũ. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chương thứ 21 của bộ truyện này nhé. Chương 21. Điểm tâm sáng của tiểu hồ ly là chuột. Tuyết Hoa nhìn thấy Hạ Lăng Vân bắt đầu tu luyện cũng gục xuống, cẩn thận từng ly từng tí gọi thần khí ra. Sau đó dựa theo phương pháp tu luyện của bản thân, hấp thu linh khí hệ hỏa, hệ thủy trong thiên địa. Sau đó chuyển đổi linh lực, tiến nhập vào cơ thể của mình. Đến khi cảm nhận được kinh mạch bành trướng, cảm giác không thể dung nạp được linh lực nữa, nàng mới đem những linh lực tinh thuần gần đây ép vào đan điền. Sau đó thu hồi thần khí, mở mắt. Mở mắt ra, nàng thấy được linh quang màu vàng và màu xanh đậm đan xen bao bọc xung quanh tiên quân. Lần này hắn tu luyện cũng là hai chủng loại linh lực, thủy linh lực và thổ linh lực, đã hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện nhất định thuận lợi hơn so với nàng. Nàng nhìn xung quanh chốc lát, Tuyết Hoa nhảy xuống khỏi tảng đá xanh, bắt đầu tham quan tình hình xung quanh vong trần cư. Bầu trời như bị che lại, ánh trăng lưỡi liềm cùng những ngôi sao sáng lấp lánh. Ánh trăng chiếu rọi trên mặt hồ nữ thần. Gió nổi lên, mặt hồ lăn tăn, bóng trăng cũng nhấp nhô. Trong rừng, một mảng đen kịt, tiếng côn trùng kêu, tiếng rắn trườn bò. Những âm thanh ồn ào truyền đến đôi tai linh mẫn của Tuyết Hoa. Phụ cận Thiên Linh Môn an toàn hơn rất nhiều so với dãy núi Hằng Cổ. Tuyết Hoa chậm rãi xuyên qua bụi cỏ, đi vào rừng cây. Ở đây không có động vật ăn thịt to lớn. Những động vật thành tinh đều là linh sủng có chủ nhân rồi. Không có mệnh lệnh của chủ nhân, chúng cũng sẽ không tùy ý công kích các linh thú khác. Thừa dịp an toàn, nàng phải nhanh chóng tu luyện, tranh thủ sớm ngày bỏ đi bộ lông, hóa thành hình người. Lệ Quân Hoa có thần khí, lại là người, còn là linh căn thượng gia. Nếu nàng không cố gắng, về sau nhất định sẽ bị bỏ lại ở phía sau. Đến lúc đó, nàng sẽ không có năng lực ngăn cản Hạ Lăng Vân trở thành nam nhân trong hậu cung của Lệ Quân Hoa. Nghĩ tới đây, nàng quay người đi đến bên hồ nữ thần. Đứng bên cạnh hồ nước, bắt đầu tùy tâm sở dục, phóng thích thủy linh lực và hỏa linh lực. Nàng không biết pháp thuật của tu sĩ như thế nào. Nàng chỉ là thử dùng linh lực của mình, sau đó để cho thủy linh lực, hỏa linh lực hoạt động theo ý muốn. Vòng xoáy, vòng xoáy. Nàng dùng ý niệm phóng ra thủy linh lực, khiến cho nước trong hồ đảo quanh. Hồ nước bắt đầu thay đổi, vốn là nhẹ nhàng quay vòng, sau đó xoay tròn dựa theo chiều kim đồng hồ. Tốc độ của nước càng lúc càng nhanh, mặt hồ bỗng nhiên xuất hiện một lốc xoáy cỡ một cái chậu lớn. Lốc xoáy tiếp tục xoay tròn, mở rộng ra phía ngoài, càng lúc càng lớn, cuối cùng lại càng ngày càng sâu. Tới lúc lực đạo của vòng xoáy quá lớn, trên mặt hồ xuất hiện âm thanh sóng nước. Thủy linh lực bị tiêu hao, nàng ngừng phóng thích. Cảm giác như thủy linh lực trong cơ thể gần như không còn. Tuyết Hoa lại nhìn mặt nước, bắt đầu phóng hỏa linh lực. Phừng, phừng, phừng. Một đám hỏa cầu lớn nhỏ liên hoàn nện vào mặt nước, phát ra một chuỗi tiếng xì xèo, tạo thành một vùng khí trắng. Thủy linh lực và hỏa linh lực trong cơ thể bị cạn kiệt. Nàng nằm ra tại chỗ, bắt đầu kêu gọi thần khí, giấu dưới cơ thể, bắt đầu một quá trình thu nạp linh khí thiên địa mới. Lúc Tuyết Hoa bắt đầu luyện lốc xoáy, Hạ Lăng Vân ngồi trên tảng đá cách đó 30-40 mét đã thu công rồi. Sau đó ở phía xa, dùng ý thức cảm ứng quá trình nàng tu luyện pháp thuật. Hắn phát hiện lúc Tiểu Hồ Ly tu luyện pháp thuật, trí tuệ của nàng lại càng phát triển. Lốc xoáy tuy chỉ là pháp thuật đơn giản nhất, nhưng nếu không có người nào chỉ bảo tinh linh yêu quái muốn dùng ý niệm và nắm bắt, ít nhất phải có 30 năm đến 50 năm. Thế mà Tiểu Hồ Ly chưa đầy một đêm lại có thể thuần thục, sử dụng và phóng thích pháp thuật lốc xoáy. Hạ Lăng Vân nghĩ, hắn muốn một lần nữa tính toán tốc độ tu luyện của Tiểu Hồ Ly. Có lẽ chỉ cần 100 năm, nàng sẽ trở thành một hồ ly lợi hại. 300 năm đã có thể hóa thành hình người, trở thành hồ tiên có tu vi linh lực tương đương với thất phẩm tiên quân của nhân loại. Hắn nhặt được bảo bối rồi. Đáng tiếc, bảo bối này lại không thể ký khế ước linh sủng với hắn. Hắn cũng không có cách nào chính thức có được nàng. Nhìn Tiểu Hồ Ly phía xa chăm chỉ tu luyện, gương mặt trắng như ngọc của Hạ Lăng Vân lộ ra một ý cười. Vẫn giữ nguyên kế hoạch, thu nàng làm đệ tử là được rồi. Hắn sẽ chỉ dạy nàng đạo lý, một ngày làm sư, cả đời làm cha. Trời sáng rõ, ánh mặt trời như sa mỏng màu vàng bao phủ hồ nữ thần. Hạ Lăng Vân chắp tay, đứng cách Tiểu Hồ Ly không xa, yên lặng chờ nàng thu công. Thấy nàng đã chấm dứt tu luyện, đứng dậy mở rộng tứ chi, hắn nói: Tuyết Hoa, tới đây, ở đây có đồ ăn ngon. Hắn phân phó Thường Đức làm cho Tuyết Hoa một phần ăn đặc biệt. Ngoại trừ con gà rừng từ bữa sáng hôm qua, từ đó tới giờ nàng chưa có gì vào bụng. Lúc này Tuyết Hoa cảm thấy bụng mình kêu ùng ục, quay người hấp tấp chạy tới, sau đó dùng sức nhảy vào lồng ngực của hắn. Hạ Lăng Vân lập tức đưa tay ôm Tiểu Hồ Ly vừa nhảy lên, lại nói: Người ngươi thật là bẩn, ngươi lại quên tắm rửa rồi. Đêm qua, Tiểu Hồ Ly đi làm quen hoàn cảnh xung quanh vong trần cư. Bộ lông tuyết trắng lúc này đã dính đầy bùn đất, rêu xanh, còn có hạt giống thực vật. Ngao ô! Tuyết Hoa thản nhiên kêu lên, vùi vào lồng ngực của hắn không chịu xuống. Bình thường nàng sẽ nhảy xuống nước tắm rửa, nhưng bây giờ nàng không muốn, cho nên nàng sẽ không tắm. Được rồi, Hạ Lăng Vân nuông chiều mà lắc đầu, cẩn thận phủi sạch rêu xanh và hạt giống trên lông của nàng, sau đó bế nàng về vòng trần cư. Ngón tay chải chải bộ lông tuyết trắng của nàng. Hắn nghĩ đến lông của Tuyết Hoa có một chút dài, có lẽ hắn nên chuẩn bị cho nàng một cái lược. Trưởng lão, đồ ăn của người và hồ ly đã chuẩn bị xong rồi. Thường Đức nói, thỉnh trưởng lão vào trong nhà ăn. Thơm quá là thơm, là mùi thơm của thịt nướng, còn có rất nhiều hương liệu khử mùi tanh. Hoa, thịt nướng hôm nay nhất định là sẽ ngon lắm đây. Còn chưa tới phòng, Tuyết Hoa đã ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng, lập tức hưng phấn kêu lên. Hoa ô, đồng thời giớn cổ nhìn vào trong phòng. Khắp nơi trên bàn đều là đồ ăn, một chén cháo loãng, một bát rau trộn, rau dại xào dầu vừng, còn có... đúng vậy, con mắt hồ ly của nàng vô cùng tinh đấy. Tuyết Hoa không dám tin mà nhìn kỹ, mỗi cọng lông toàn thân nàng như muốn dựng thẳng đứng lên. Trên cái đĩa ở trên bàn có bày hơn 10 con chuột nướng. Tiểu hồ ly, đây là những con chuột mập nhất sáng nay ta mới bắt được. Quê ta ở huyện An Nam có một món ăn nổi tiếng là chuột nướng. Ta cảm thấy hương vị khá ngon, nhưng đáng tiếc là ở Thiên Linh Môn có rất ít người thích ăn. Thường Đức cười nói, người ăn thử xem, nếu thích, sau này ta thường xuyên làm cho ngươi ăn. Hắn biết rõ hồ ly là rất thích ăn chuột cô đấy. Tuyết Hoa, tay nghề nướng chuột của Thường Đức khá tốt. Ta nhớ hình như mấy tiểu hồ ly ở Thiên Linh Môn đều rất thích ăn, nên đã bảo Thường Đức đặc biệt làm cho ngươi. Ngươi nếm thử đi. Hạ Lăng Vân nói, hắn thấy Linh Sủng Hồng Linh của trưởng môn sư Điệt rất là thích ăn món này. Mỗi lần đều chạy tới vong trần cư đòi Thường Đức nướng chuột cho ăn. Mùi thơm thì quả thật rất đặc biệt, nhưng mà đó lại là chuột. Tuyết Hoa sờn hết cả gai ốc, nhìn chuột nướng nghiêm túc chu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy khỏi lồng ngực của Hạ Lăng Vân, không quay đầu lại, nhảy vào hồ nữ thần bên ngoài vong trần cư. Nàng thà rằng ăn cá con nhiều xương cũng không thèm ăn thịt chuột. Thấy phản ứng của nàng, Hạ Lăng Vân và Thường Đức có một chút giật mình. Chuột không phải là món ăn ưa thích nhất của tiểu hồ ly sao? Chẳng lẽ thịt cá so với thịt chuột còn ngon hơn? Trưởng lão, linh sủng của người làm sao vậy chứ? Vẻ mặt Thường Đức kinh ngạc hỏi thăm Hạ Lăng Vân. Hắn mặc dù không có linh sủng, nhưng biết rõ linh sủng phản ứng mãnh liệt như vậy, chủ nhân khế ước có thể cảm ứng được. Cho nên hẳn là trưởng lão sẽ biết được tại sao tiểu hồ ly nhìn thấy chuột nướng lại bỏ chạy. Rất nhiều phương diện Tuyết Hoa không giống với hồ ly bình thường, có lẽ nó kén ăn. Hạ Lăng Vân mỉm cười nói, Thường Đức, món ăn đặc sản này chính người ăn đi. Trừ phi mất mùa, hầu như con người đều không ăn thịt chuột. Nếu không phải vì Tuyết Hoa, hắn sẽ không cho phép món chuột nướng này xuất hiện trên bàn cơm. Trưởng lão, người nói Tuyết Hoa thích ăn đồ chín. Chẳng lẽ lúc nướng chuột còn cho quá nhiều gia vị nên tiểu hồ ly không thích? Thường Đức dầu dĩ nói, lần sau bắt chuột xong còn sẽ không ướp gia vị mà nướng luôn, chắc là tiểu hồ ly sẽ thích. Người có thể thử xem. Hạ Lăng Vân nhàn nhạt nói, bảo Thường Đức cầm món ăn đặc sản quê nhà đi mà thưởng thức. Mấy trăm năm qua, hắn toàn ăn đồ ăn thanh đạm, không quen ăn thức ăn mặn. Đồ ăn của nàng, chính nàng phải tự giải quyết thôi. Tuyết Hoa ở trong nước tìm kiếm cá lớn dầu dĩ mà nghĩ. May mà Thường Đức không cắt chuột thành từng miếng, nếu không nàng sẽ ăn nhầm mất. Chương 22. Tiểu hồ ly đi dạo dược viên. Tuyết Hoa đi về phía đông hồ nữ thần, sau đó bắt được một con cá trích về. Sau khi xử lý xong cá, phóng ra hỏa diễm, chậm rãi nướng cá. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Thường Đức, Tuyết Hoa đã ăn xong một bữa cá nướng ngon lành, sau đó xuống hồ vệ sinh bản thân. Hạ Lăng Vân vẫn đứng bên hồ kiên nhẫn chờ đợi, đến lúc tiểu hồ ly một lần nữa bò lên bờ, liền mới cúi người nói. Tuyết Hoa, ta giúp ngươi làm khô bộ lông, người hãy cảm ứng phương thức vận hành thủy linh lực của ta. Tuyết Hoa một đầu ướt sũng nhìn hắn. Hắn là muốn dạy nàng pháp thuật sao? Thật tốt quá. Người hiểu lời ta nói sao? Hạ Lăng Vân dò hỏi. Tuyết Hoa lập tức gật gật đầu. Hạ Lăng Vân thấy tiểu hồ ly rất thông minh gật đầu, giơ tay phải đặt lên đầu của nàng. Hai mắt Tuyết Hoa nhắm lại ngưng thần cảm ứng, lập tức phát giác được một luồng linh lực hệ thủy chậm rãi theo tay của hắn đi vào trong cơ thể của nàng. Thủy linh lực khắp nơi, nước trên lông của nàng nhanh chóng biến thành vô số bọt nước mà mắt thường không thể nhìn thấy, biến mất ở trong không khí. Cái này chính là phương thức vận hành sao? Nàng rất vui vẻ lắc lư cái đuôi. Nếu như nắm giữ phương thức này, nàng sẽ không cần phải nhờ nam thần giúp nàng làm khô bộ lông nữa rồi. Cũng không cần mỗi lần tắm rửa đều phải đi phơi nắng. Càng không cần lo lắng trời mưa dầm sẽ khiến bộ lông của mình ẩm ướt. Nhớ kỹ quá trình này, sau này có thời gian, người hãy học theo. Ôm lấy tiểu hồ ly, toàn thân đã khô ráo, Hạ Lăng Vân nói. Ngày hôm qua, ta và Thanh Hoa đã hẹn nhau đi tới dược viên. Hắn muốn đưa thảo dược đã hái và linh thú hoang dã cho Thanh Hoa quản lý, thuận tiện lấy ít đan dược dùng cho linh sủng. Đêm nay, Tuyết Hoa phải ăn tẩy tủy đan rồi. Tuyết Hoa thấp giọng ngao ô một cái, đứng trong khuỷu tay của hắn, cái đầu nhỏ nhìn khắp bốn phía. Thiên Linh Môn sẽ là nơi mà nàng sinh sống rất nhiều năm. Nàng phải nhanh chóng làm quen với nơi này. Lại đi khoảng chừng nửa nén nhang, hắn đi tới một vùng đất rộng lớn. Nơi này cũng giống như đồng ruộng mà Tuyết Hoa từng gặp. Đất ở đây được phân thành từng thửa, mỗi thửa đều gieo trồng những loại thảo dược khác nhau. Bên trong dược viên có một số người đang thu hoạch dược thảo. Nhìn thấy Hạ trưởng lão chậm rãi bước đến, lập tức bỏ lại công việc đang làm, chạy tới hành lễ. Hạ sư thúc, con đã đợi người khá lâu rồi. Thanh Hoa dẫn đầu nói. Trên đầu nàng đội một chiếc khăn vải màu vàng thêu hoa. Trên người nàng là một cái váy dài màu xanh da trời. Bên ngoài khoác tạp dề màu xanh. Trong tay còn cầm một cái cuốc nhỏ. Thoạt nhìn giống như là nông phụ đang làm ruộng. Hạ Lăng Vân khẽ gật đầu hỏi. Người giúp đỡ đến rồi hả? Ở trong vòng tay càn khôn của hắn có rất nhiều linh thảo linh tính cùng với bùn đất của chúng. Sau khi lấy ra thì cần phải nhanh chóng trồng vào trong đất. Hạ sư thúc, người mang theo tiểu sư đệ Thanh Viễn ra ngoài tìm linh sủng. Còn biết ngay người sẽ mang rất nhiều linh thảo về. Những người biết trồng thảo dược đều đã gọi đến hết rồi ạ. Thanh Hoa hưng phấn nói. Các người lùi ra phía sau đi. Nhóm tu sĩ đang vây quanh hắn lập tức lùi về phía sau. Trước mặt Hạ Lăng Vân là một mảnh đất trống khá rộng. Hắn vung tay lên, chớp mắt các loại thảo dược linh tính từ trên không xuất hiện trên mảnh đất trồng. Đa số gốc rễ đều được bao bọc bằng bùn đất. Có một số cây nhân sâm thì chỉ dính một chút ít. Mộc linh chi, tử vân kim chi, nhân sâm, hoàng tinh, kim khương tuyết lan, cây diên thọ, linh quả địa tâm, thạch lan. Các tu sĩ am hiểu thảo dược và luyện đan dược nhìn một đống linh thảo, đôi mắt đều sáng lên. Các người có đứng ngây ra đó làm gì? Hòa Lâm, Hòa Nguyệt, các người đi phân loại linh thảo, sau đó phân công người bắt đầu trồng. Hòa Tâm, người theo ta kiểm tra lại những loại linh thảo, linh quả. Thanh Hoa đã nhiều lần chứng kiến tình cảnh này, vội phân phó chỉ huy đệ tử, phân loại nhanh chóng và trồng thảo dược vào trong dược viên, đồng thời tiến hành bảo quản các loại linh thảo linh quả. Lập tức, tất cả mọi người xung quanh dược viên đều bận rộn. Ngược lại, người tạo ra sự kiện bận rộn kia, Hạ Lăng Vân, thì không có việc gì, thoải mái ôm tiểu hồ ly đi thẳng vào dược viên. Xung quanh dược viên bày bố pháp trận tụ linh rất lớn. Mỗi một thửa ruộng trồng linh thảo được bày bố pháp trận khí hậu và cấm pháp không thể tùy ý đi vào. Pháp trận tụ linh có thể giúp sinh vật trong trận hấp thu được nhiều linh khí thiên địa. Mỗi loại cây khác nhau sẽ có hoàn cảnh sinh trưởng khác nhau. Pháp trận khí hậu bao phủ sẽ giúp các linh thảo có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh sinh trưởng. Cấm pháp tất nhiên là để đề phòng những người ngoài đệ tử dược viên đi vào tùy tiện trộm đi linh thảo rồi. Hạ Lăng Vân giới thiệu nói. Chỉ cần là môn phái tu luyện có một chút lịch sử, đều có quy tắc và mô hình dược viên. Tiểu hồ ly nghe rõ ràng, tu sĩ ra ngoài hái thuốc cũng không phải một lần đều có thể hái được dược linh thảo mà mình cần. Những linh thảo thu được sẽ được cho vào dược viên trồng, đến lúc cần sẽ được sử dụng. Nhìn thấy một cây linh thảo màu đỏ cao cỡ nửa người bên trên, còn có ba quả lớn nhỏ giống như là táo đỏ tươi. Hạ Lăng Vân bước qua, đưa tay hái một quả, đưa đến bên miệng nàng nói. Tuyết Hoa, người chỉ ăn một con cá khẳng định là chưa no. Tuy nơi này có cấm pháp, nhưng không có nghĩa là hắn không vào được. Mặt mày Tuyết Hoa lập tức hớn hở, cắn lấy. Tuy hương vị không ngon lắm, nhưng ăn vào miệng lại có cảm giác ấm áp. Đi vào trong dạ dày cũng khiến cho dạ dày dễ chịu. Đây là quả xích đan, ăn thường xuyên có thể tăng lên phẩm giai hỏa linh căn. Hạ Lăng Vân cười mỉm nói. Đồ tốt! Tuyết Hoa lập tức nhìn hai quả xích đan còn lại, ngao ô kêu lên vui mừng. Không nên quá tham lam, hai quả kia nên để lại cho người khác. Hạ Lăng Vân điểm vào cái mũi của nàng. Nếu không phải hắn là trưởng lão, lại thường xuyên hái thuốc cho thiên linh môn, cũng không thể tùy ý hái thảo dược và linh quả trong dược viên, bởi vì những thứ đó sẽ dùng cho việc luyện đan dược. Được rồi, dù sao chỉ cần ôm bắp đùi của nam thần, cuối cùng nàng cũng sẽ có lộc ăn. Tuyết Hoa gật gật đầu, đứng trên bả vai của hắn muốn nhìn ra xung quanh. Xung quanh dược viên toàn là màu xanh của linh thảo, cũng có những loại quả xích đan này màu sắc quái dị. Hạ Lăng Vân ôm tiểu hồ ly đi dạo, xem xét tình huống sinh trưởng của linh thảo trong dược viên. Nếu thấy linh quả có thể ăn được thì sẽ hái xuống cho nàng ăn. Hiện tại đúng là mùa thu, rất nhiều linh thảo kết quả hoặc kết hạt. Tiểu hồ ly tới rất đúng lúc. Trước khi các đệ tử dược viên bắt đầu hái linh quả, nàng đều được nhấm nháp một lần. Chuyến đi này không tệ. Tuyết Hoa liên tục ăn ăn và ăn, ăn tới cái bụng nhỏ tròn vo. Trung tâm dược viên có một hồ nước lớn, hồ nước thanh tịnh, có một số ít thực vật thủy sinh, len lỏi xung quanh những cây thực vật kia là những con cá kim ngân song sắc. Đây là cá kim ngân. Kim sắc nhiều, ngân sắc ít là cá đực. Ngân sắc nhiều, kim sắc ít là cá cái. Xương cá kim ngân chính là dược liệu không thể thiếu để chế tạo tẩy tủy đan. Hạ Lăng Vân giới thiệu, sau đó thả Tuyết Hoa xuống, cho nàng nhìn cá. Cá mà môn phái tu tiên nuôi dưỡng nhất định là linh ngư. Tiểu hồ ly Tuyết Hoa nhìn những con cá bơi dưới nước, trên mặt lại lộ vẻ tươi cười. Ý của Hạ Lăng Vân là muốn nàng bắt cá ư? Trước không buông, sau không buông, tới hồ cá mới thả nàng xuống. Ha ha, nàng sẽ không mắc mưu. Thấy tiểu hồ ly tỏ vẻ không hứng thú, Hạ Lăng Vân nói. Cá kim ngân là loại kịch độc, người không thể ăn. Hắn định đợi lúc nàng nhảy xuống bắt cá, sẽ ngăn cản. Không nghĩ tới tiểu hồ ly gần đây thích ăn cá, lại không thèm động tâm. Có lẽ bởi vì hắn đã cho nàng ăn quá nhiều linh quả, tới mức bụng nhỏ cũng no rồi. Nàng biết ngay là nam thần cố ý dùng cá để trêu chọc nàng, nàng nhất định không mắc mưu. Tuyết Hoa phát ra tiếng cười khặc khặc quái dị, cái đuôi dương dương đắc ý bắt đầu vểnh lên. Đối với biểu lộ càng ngày càng nhân tính hóa của nàng, Hạ Lăng Vân tập mãi cũng thành thói quen. Hắn dẫn tiểu hồ ly đi tới bên cạnh ao, đến gần một đám cây cỏ và bụi hoa cúc gần trăm đoá. Tuyết Hoa, đây là loại lục mẫu đơn rất quý giá. Linh hoa 4.000 năm. Linh hoa 4.000 năm? Hay, thật là đẹp. Những bông hoa đan xen, cánh hoa màu xanh như ngọc, óng ánh mềm mại. Bông hoa nở rộ, từ nhụy hoa đến các cánh, xuất hiện các hoa văn màu sắc. Màu xanh nhạt, xanh lá, rất đẹp. Có thể ăn sao? Linh khí của hoa này quá nồng đậm rồi. Tuyết Hoa bắt đầu nhảy lên, ý đồ dùng miệng cắn một đóa hoa. Thế nhưng mà, nàng rõ ràng đã nhảy lên một đóa hoa, miệng cũng đã mở ra rồi, nhưng bông hoa cúc kia rõ ràng lắc mình tránh khỏi miệng của nàng, còn dùng lá cây đánh vào mặt nàng nữa. Vấn đề là ở đâu? Nàng nhảy lên 3 lần, cả 3 lần đều xuất hiện tình huống này. Lập tức dừng lại, quay về phía Hạ Lăng Vân ngao ngao hỏi. Bông hoa này không phải cũng đã thành tinh rồi chứ? Hồ ly tham ăn, không biết thưởng thức cái đẹp. Hạ Lăng Vân khẽ cười nói, đây là hoa đã có chủ, người muốn ăn hoa thì phải hỏi chủ nhân của nó. Ồ! Tuyết Hoa phát ra âm thanh kinh ngạc giống như là tiếng người. Không có gió mà đám hoa cúc bỗng nhiên lay động, phát ra tiếng cười thanh thúy dễ nghe. Sau đó linh quang màu xanh càng lúc càng tăng. Rồi một đám hoa cúc đột nhiên biến mất. Sau đó xuất hiện một mỹ nhân mặc lục y. Cúc hoa tiên tử! Tuyết Hoa kinh ngạc trợn mắt há mồm. Nàng nhìn thấy một mỹ nhân ước chừng 23-24 tuổi, quanh thân tràn ngập tiên khí. Trên búi tóc đen còn cài một bông cúc mẫu đơn nở rộ. Gương mặt trứng ngỗng, da trắng, ngũ quan tinh xảo, mày ngài, lông mì như phiến quạt, đôi mắt đen linh hoạt, đôi môi xinh xắn không tô son mà cũng hồng. Lăng Vân, hơn 20 năm không gặp, tu vi của người lại tăng lên rồi. Lục y mỹ nhân nhìn Hạ Lăng Vân nói, tiên tử đã lâu không gặp. Hạ Lăng Vân gật đầu nói. Tuyết Hoa lập tức nhìn sang Hạ Lăng Vân, lại nhìn qua mỹ nhân tiên tử. Bọn họ là đồng môn. Tuyết Hoa, nàng là tinh linh lục mẫu đơn 4.300 năm, do tổ sư khai phái thiên linh môn, thiên linh tử tự tay gieo trồng, tỉ mỉ nuôi dưỡng. Trước khi thiên linh tử phi thăng, đã tự mình dạy bảo nàng, cũng dặn dò các đệ tử không được thương tổn tới nàng. Nàng có được tu vi bát phẩm tiên quân, là thủ hộ giả của thiên linh môn. Hạ Lăng Vân nói với mẫu đơn tiên tử. Tiên tử, đây là Tuyết Hoa, sủng vật của ta, tương lai sẽ là nữ đệ tử. Sau khi đi vào dược viên, hắn đột nhiên nhớ tới tổ sư khai phái có dạy bảo tinh linh hoa cúc, lại nhớ tới tác dụng của tinh linh hoa cúc, liền mang nàng tới đây. Nữ đệ tử tương lai của ngươi? Lục mẫu đơn tiên tử hứng thú cười nói. Ngươi cũng học theo tổ sư gia thu dị loại làm đệ tử rồi hả? Thiên linh tử cũng không thu nàng làm đệ tử, nhưng thiên linh tử gieo trồng nàng, lại từng cắt mạch lấy máu, chiết xuất thổ linh căn cho nàng, cũng coi như là phụ thân của nàng. Có gì mà không thể chứ? Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói. Không có gì, chỉ là tiểu hồ ly này đã là linh sủng của người rồi, người không cần phải đặc biệt bắt nó làm lễ bái sư với người nữa chứ. Lục mẫu đơn nói. Hạ Lăng Vân cười mà không nói, không giải thích Tuyết Hoa cũng không phải là linh sủng của hắn. Chương 23: Biến hóa. Nam thần không phải là nói suông, thật sự muốn thu nàng làm đệ tử. Được rồi, hay là đợi lúc nàng biến hóa thành người rồi mới nói sau. Đến lúc đó, nàng nói không muốn, chẳng lẽ hắn có thể ép nàng sao? Chân trước của Tuyết Hoa cào cào ống quần của hắn, ngẩng mặt nhìn hắn, ngao ngao gọi. Cái đuôi tuyết trắng nhẹ nhàng lắc lư. Hạ Lăng Vân xoay người bế nàng lên, mỉm cười nhìn lục mẫu đơn tiên tử. Nó rất thông minh, rất đáng yêu. Tiểu hài tử thông minh, hoạt bát, có chút ham ăn này so với tất cả các đệ tử lúc nhỏ của hắn càng khiến hắn yêu thích hơn cả. Hắn muốn nàng làm bạn với mình. Cổ nhân Mai Thê Hạc Tử, tổ sư Thiên Linh Tử nhận cây hoa cúc làm đệ tử. Hắn thu nhận tiểu hồ ly làm con gái cũng là noi theo gương của cổ nhân. Ta nhìn ra linh căn của tiểu hồ ly này không tệ, nhưng mà thuộc tính linh căn tương khắc, tu vi nó càng cao, vấn đề hỗn loạn linh lực sẽ càng rõ ràng. Người phải tốn nhiều tâm huyết rồi. Mẫu đơn tiên tử lại nói. Không sao. Hạ Lăng Vân nói. Hắn đã nuôi dưỡng 12 đệ tử, kiên nhẫn có thừa. Lục mẫu đơn tiên tử khẽ gật đầu, duỗi ngón tay thon ngọc. Bàn tay trắng nõn mở ra, trong lòng bàn tay lại lờ mờ xuất hiện một linh quang màu xanh non mơn mờn. Linh quang màu xanh càng lúc càng đậm, tạo thành một quả cầu đậm đặc. Sau đó quả cầu đột nhiên giống như bông hoa cúc mở ra. Trong chớp mắt, một đóa hoa cúc xanh biếc xuất hiện trên bàn tay của lục mẫu đơn tiên tử. Hoa cúc lọc gan bổ âm. Lục mẫu đơn là linh dược có thể điều trị khí huyết trào lên, khiến linh lực bị rối loạn. Ta sẽ đưa cho người một đóa hoa để tiểu hồ ly ăn. Về sau nếu cần, người có thể tới tìm ta. Nàng mỉm cười nói. Tiểu hồ ly còn chưa hiểu chuyện, nhưng lúc trước khi nàng ở bản thể, nó còn nhảy tới há miệng, rõ ràng là muốn ăn hoa ngập tràn linh khí. Cảm ơn tiên tử. Hạ Lăng Vân nho nhã, lễ độ nhẹ nhàng, không người thi lễ. Hoa cúc có thể làm thuốc, nhưng mà Lục Mẫu Đơn tiên tử không chỉ thoát ly khỏi bản thể, còn có thể tu luyện thành linh thể tinh nguyên, thu bản thể vào trong cơ thể người. Cho nên, trừ phi là nàng tặng, nếu không người khác không thể lấy được hoa cúc tràn ngập linh khí này đâu. Ngao ô! Tiết Hòa đưa chân trước ra, làm dáng vẻ cảm ơn, nhìn Lục Mẫu Đơn tươi cười. Quả nhiên là ngoan ngoãn nghe lời. Lục Mẫu Đơn tiên tử che miệng cười nói. Bên trong dược viên, thường xuyên có linh sủng của Thiên Linh Môn đi vào ăn trộm linh quả, linh hoa. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua một linh sủng nào thông minh như thế. Thuận lợi đạt được linh hoa mình cần, Hạ Lăng Vân thở dài cáo lui. Lục Mẫu Đơn tiên tử nói. Ta dù sao cũng nhàn rỗi, không bằng hôm nay đi theo người, thuận tiện xem linh thảo linh hoa. Bên trong dược viên, gieo trồng ít nhất 10 gốc linh thảo, linh tính ngoài ngàn năm. Nhưng cho tới bây giờ, chỉ có nàng biến hóa thành công, còn có năng lực tự bảo vệ mình. Những linh thảo khác, phần lớn là do linh thức quá thấp, không thể biến hình. Khi cần thiết, có thể bị lấy cả gốc rễ làm thuốc. Tiên tử, lần này ta về mang theo một cây tuyết lan, khoảng 1.300 năm. Linh lực của nó dồi dào, đã sinh ra ý thức đơn giản. Đoán chừng nhiều lắm là 7-80 năm sau thì có thể biến hóa rồi. Hạ Lăng Vân nói, Thiên Linh Môn đều biết rõ Lục Mẫu Đơn tiên tử chỉ có một mình, cũng rất cô đơn. Nhưng linh thảo rất khó có thể tu thành hình người. Hầu hết những linh thảo có linh khí, sau khi bị tu sĩ loài người phát hiện ra, đều bị đem ra làm thuốc. Căn bản, không kịp hình thành ý thức nguyên vẹn. À, vậy ta đi nhìn một cái. Hy vọng lúc ngươi cần tuyết lan làm thuốc, chỉ cắt của nó một vài cành lá. Lục Mẫu Đơn nói, đi về phía náo nhiệt nhất của dược viên. Khả năng phục hồi của linh thảo so với con người và động vật tốt hơn rất nhiều. Nếu mất đi vài cành cây, một bộ phận rễ cây, linh thảo chỉ cần tu dưỡng 3 năm, 5 năm là có thể khôi phục được hoàn toàn. Nàng chỉ sợ tu sĩ nhân loại quá tham lam, muốn đem toàn bộ linh thảo đi làm thuốc, muốn biến toàn bộ sinh mạng và linh lực của linh thảo chiếm thành của riêng mình. Tuyết Hoa đồng tình, nhìn bóng lưng và vòng eo nhỏ nhắn của Lục Mẫu Đơn tiên tử. Tu sĩ nhân loại tu luyện đan dược rất cần linh thảo linh tính. Ngay cả linh thú có linh tính cũng biết kiếm linh hoa linh quả để ăn. Cho nên, linh thảo tu luyện khó hơn nhiều so với linh thú hàng trăm ngàn lần. Trong lúc Hạ Lăng Vân mang theo Tiểu Hồ Ly đi dạo dược viên, các đệ tử dược viên đã phân loại xong các cây cần cấy ghép, sau đó chuẩn bị trồng chúng xuống. Bởi vì Lục Mẫu Đơn tiên tử thường xuyên xuất hiện trong dược viên, cho nên chúng đệ tử dược viên cũng biết rõ lai lịch cùng thực lực của nàng. Thấy nàng tới, toàn bộ mọi người đều đồng loạt gọi là tiên tử. Tinh linh thảo mộc phần lớn là hệ thổ, thể chất linh căn hệ mộc, Lục Mẫu Đơn cũng như thế. Nàng đứng bên trong dược viên, cảm ứng một chút sự phân bố và phát triển của linh thảo trong dược viên. Sau đó đi tới một thửa ruộng vừa trồng tuyết lan, bắt đầu ngưng thần trao đổi với nó. Bởi vì ít khi thấy sự trao đổi của tinh linh thảo mộc, cho nên chúng đệ tử nhanh chóng vây quanh, nín thở quan sát. Thân thể Lục Mẫu Đơn tiên tử dần dần bị bao phủ bởi linh quang màu xanh lá, mà linh quang trên người tuyết lan cũng bắt đầu nồng đậm. Hai đạo linh quang dần dần hòa làm thành một thể. Hương hoa lan thanh nhã càng lúc càng đậm. Tuyết Hoa hít hít mũi ngửi, trong miệng phát ra âm thanh ô ô rất nhỏ. Hạ Lăng Vân thấp giọng nói, Tuyết Hoa, nhìn kỹ. Lục Mẫu Đơn tiên tử đang vận chuyển linh lực cho tuyết lan, giúp nó phát triển đấy. Dựa theo thói quen của tu sĩ chính đạo, cỏ cây biến hóa linh tính được gọi là tinh linh. Chỉ cần không chủ động tổn thương nhân loại, các tu sĩ cũng sẽ không tổn thương tính mạng của chúng đó. Phương thức tu luyện của tu sĩ chính đạo chủ yếu là hấp thu linh khí của thiên địa, đan dược chỉ là phụ trợ. Hơn nữa, hầu hết đan dược đều được chế tạo từ các linh thảo linh thú chưa tiến hóa. Tu sĩ tà đạo thì lại khác, vì muốn bản thân nhanh chóng trường thọ, cường đại, không chỉ giết người đoạt bảo, chiếm phúc lợi, còn chủ động săn giết tinh linh yêu quái cùng các tu sĩ nhân loại, dùng thân thể bọn nó cùng tinh nguyên để luyện đan, sau đó chiếm làm của mình. tốc độ tu luyện của phương thức này rất nhanh, nhưng căn cơ không vững. Hơn nữa, tới hậu kỳ tâm ma sẽ rất lớn. Nghe nói, những tinh linh sau khi bị tu sĩ tà đạo giết hại, đoạt đi tinh nguyên. Trước khi chết, ý thức của chúng bao gồm cảm xúc tuyệt vọng, sợ hãi bi ai, sẽ hóa thành một loại nguyền rủa. Chính vì vậy, mỗi lần tiến giai tu sĩ tà ác sẽ rất dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma. Lúc gặp phải thiên kiếp, 100% sẽ bị 9 thiên lôi đánh nát thần hồn. Chỉ là những tu sĩ có thể tu luyện thành cửu phẩm thiên tôn cũng có cơ hội phi thăng chính là phượng mao lân giác, kéo dài tuổi thọ và trở nên mạnh mẽ. Đó là việc đầu tiên mà các tu sĩ hướng đến. Cho nên, dù là chính đạo tu sĩ, có đôi khi vì đột phá vẫn phải bào chế tinh nguyên đan để sử dụng. Thời gian chậm rãi trôi qua, phát hiện không khí nơi này kỳ lạ. Toàn bộ đệ tử dược viên đều đi tới, vây quanh xem biến hóa khó gặp của dị loại mấy trăm năm. Hương khí của tuyết lan càng ngày càng đậm, linh quang màu xanh lá cũng nồng đậm theo, sau đó khuếch tán ra ngoài, bắt đầu mở rộng. Tuyết hoa khẩn trương nhìn, cũng không dám thở mạnh. Bên trong linh quang hình bầu dục, một bóng dáng hình người như ẩn như hiện, sau đó dần dần rõ ràng. Linh quang bắt đầu co rút lại, cuối cùng biến mất vào thân thể đó. Sau khi linh quang biến mất, một bé gái khoảng 12-13 tuổi xuất hiện trước mắt mọi người. Cô bé sợ hãi nhìn bốn phía, sau đó nhanh chóng nhào về phía Lục Mẫu Đơn tiên tử, nhút nhát gọi. Mẫu thân! Giọng nói thanh thúy dễ nghe. Bé ngoan, tên của con là Tuyết Lan. Lục Mẫu Đơn tiên tử nói xong, vươn tay ôm bé gái vào trong ngực. Sắc mặt của nàng có một chút tái. Có thể biết, trong quá trình thúc đẩy gốc tuyết lan sinh trưởng đã tiêu hao không ít linh lực. Tiên tử, chúc mừng ngươi đã có thêm một nữ nhi. Hạ Lăng Vân là người đầu tiên chúc mừng. Lục Mẫu Đơn tiên tử với tư cách là người dẫn đạo, đồng thời là người dạy bảo Tuyết Lan. Tuyết Lan gọi mẫu thân là hợp tình hợp lý. Chúc mừng tiên tử! Mọi người đang trợn mắt kinh ngạc, lập tức hồi hồn, nhào nhào chúc mừng. Tuyết Hoa sợ hãi kêu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tuyết Lan nằm trong ngực của Lục Mẫu Đơn, mà sợ hãi quan sát bốn phía. Rõ ràng không phải là Linh Hoa, sao gương mặt lại giống Lục Mẫu Đơn tiên tử đến như thế, còn gọi nàng là mẫu thân. Chẳng lẽ do Lục Mẫu Đơn tiên tử tiêu hao tinh lực giúp cô bé đó tiến hóa, nên theo hiệu ứng động vật mới sinh sao? Năng lực của đứa bé này có thể đi lại xung quanh dược viên rồi. Các vị, về sau xin cẩn thận chiếu cố bản thể của nó. Lục Mẫu Đơn tiên tử nói, đưa mắt nhìn Thanh Hoa, người đang quản lý dược viên. Tuyết Lan còn yếu, căn bản không có khả năng thu bản thể về hình người. Đứa nhỏ đã bị tu sĩ loài người phát hiện. Chỉ mong một số ít tu sĩ có lòng tốt bảo hộ nàng. Tiên tử yên tâm, chúng ta sẽ chăm sóc Tuyết Lan thật tốt. Thanh Hoa gật đầu nói, vui sướng nhìn tiểu hoa linh 11-12 tuổi. Không hổ là tinh linh hoa, hóa thành người, dung mạo cũng thật xinh đẹp, tinh xảo, nhìn thật là đáng yêu. Ngoại trừ người có tâm địa sắt đá, chứ thật sự không ai nỡ đem toàn bộ nàng làm thuốc luyện đan. Nhẹ nhàng vuốt ve đầu của tiểu hồ ly, Hạ Lăng Vân dò hỏi. Tuyết Hoa, ngươi nhìn cẩn thận, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biến hóa. Ngươi là hồ ly, thông minh cơ trí, thời gian biến hóa có lẽ sẽ sớm hơn tinh linh hoa khoảng 200-300 năm. Tinh linh thảo mộc là tinh linh biến hóa khó khăn nhất. Dưới tình huống bình thường, hơn 2.000 năm mới có thể biến hóa, mà linh thú chỉ cần hơn 1.000 năm là đã có thể biến hóa rồi. Nếu ký khế ước với tu sĩ nhân loại, tiếp nhận sự dẫn dắt của chủ nhân khế ước, chỉ cần 600 năm là có thể biến hóa. Ngao ô! Tuyết Hoa thấp giọng kêu lên, hâm mộ nhìn bé gái có gương mặt đẹp như vẽ kia. Nếu có tiên nhân giúp nàng vận chuyển linh lực, có phải nàng cũng sẽ sớm được biến hóa thành hình người không? Lục Mẫu Đơn và Tuyết Lan đều là tinh linh hệ mộc, thuộc tính linh lực của hai người là giống nhau, đại khái có thể làm được như vậy. Nam thần là thuộc tính thủy, mộc, nàng là thủy hỏa. Nếu hắn giúp nàng vận chuyển linh lực, nói không chừng sẽ khiến linh lực trong cơ thể của nàng mất cân bằng. Vẫn là tự mình tu luyện, có thần khí chuyển hóa ngưng tụ linh khí thiên địa, tốc độ tu luyện của nàng có lẽ sẽ nhanh như hỏa tiễn thôi. Tiên tử mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Tiểu muội muội Tuyết Lan vừa biến hóa, còn lạ lẫm với xung quanh. Mọi người mau tản ra, để mẫu tử hai người trao đổi. Thanh Hoa cao giọng nói, bắt đầu đuổi người. Vâng, thưa chân nhân. Các đệ tử bên trong dược viên nhao nhao hành lễ với nàng. Sau đó quay người thi lễ với trưởng lão Hạ Lăng Vân, đang đứng im không nói lời nào, rồi mới tản ra tiếp tục làm việc của mình. Sư thúc, đây là linh đan cao cấp cần thiết cho linh sủng của người. Thanh Hoa bước tới trước mặt Hạ Lăng Vân, chạm vào khuyên tai ngọc, lấy ra một hộp gỗ nhỏ. Trong này chứa hầu hết các loại đan dược cần thiết, hỗ trợ cho quá trình tu luyện của linh sủng. Hơn nữa, tất cả đều là đan dược cao cấp. Hạ Lăng Vân nhận lấy mở ra kiểm tra. Tiểu hồ ly giớn cổ lên nhìn chằm chằm vào cái hộp. Thấy dáng vẻ hiếu kỳ của nàng, Hạ Lăng Vân chỉ vào từng lọ nhỏ bên trong cái hộp. Tẩy tủy phạt cốt kim đan, bồi nguyên kim đan, thiên nguyên đan, tích cốc đan, tụ linh đan. Còn có thứ mà hắn đã yêu cầu, liệt diễm đan, băng tuyết đan. Tù sĩ là bộ tộc chơi thuốc à? Lúc tu luyện phải ăn nhiều đan dược như vậy sao? Vẻ mặt Tiết Hoa hoàn toàn là khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, cái miệng cũng không khép lại được. Chương 24: Tẩy tủy đan cao cấp. Lục Mẫu Đơn tiên tử và Tuyết Lan ở một chỗ trò chuyện. Hạ Lăng Vân ôm tiểu hồ ly cáo từ Lục Mẫu Đơn tiên tử, sau đó rời khỏi dược viên. Hôm nay khí trời tốt, chờ một lát nữa cho tiểu hồ ly ăn tẩy tủy đan, giúp nàng tẩy tủy phạt cốt, thanh trừ tạp chất trong cơ thể. Dược liệu của linh đan cao cấp không phải là thứ mà dược liệu cấp thấp có thể so sánh được. Tiểu hồ ly chỉ cần liên tục dùng trong một thời gian ngắn, thể chất sẽ được cải biến. Về sau cách mấy tháng dùng một lần là được. Tuyết Hoa đối với việc tu sĩ nhân loại phải ăn nhiều đan dược như vậy rất là khiếp sợ. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, tốc độ tu luyện của tu sĩ nhân loại so với tinh linh yêu quái vượt xa rất nhiều. Tu sĩ nhân loại dùng đan dược tu luyện làm chơi ăn thật, mà tinh linh yêu quái bởi vì không hiểu được cách sử dụng đan dược, cho nên chỉ có thể cực khổ hấp thu linh khí thiên địa. Tất nhiên, tốc độ tu luyện không thể nào so với tu sĩ nhân loại. Tu sĩ nhân loại và nàng ăn đan dược cũng không lo lắng có tác dụng phụ. Nghĩ tới đây, Tuyết Hoa cao hứng trở lại, cái đuôi sung sướng mà lắc lư. Nuôi tiểu hồ ly hơn 10 ngày, Hạ Lăng Vân biết rõ biểu hiện lúc nàng vui vẻ, tức giận, buồn bã. Thấy cái đuôi của tiểu hồ ly khẽ lay động, cả người lười biếng nằm sấp trong ngực của mình. Hắn biết rõ tâm trạng lúc này của nàng là vô cùng tốt. Khẽ miết cái tai nhọn lông xù của nàng, hắn nói. Hôm nay thấy được tiểu Tuyết Lan đáng yêu xinh đẹp, ta cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ của ngươi lúc biến thành người. Hồ ly là loại rất khôn lanh, thông minh, nổi danh yêu mị. Hắn đã từng thấy một hồ ly ngàn năm xinh đẹp quyến rũ. Tuyết Hoa vốn là một hồ ly đáng yêu, lúc biến hình thành hình người chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà lúc này thân hình của nó so với chủng tộc lại là vô cùng nhỏ, nhưng lại xinh xắn lanh lợi hơn. Tuyết Hoa nằm dạp trên khuỷu tay của hắn, cố gắng nhớ lại dung mạo của mình lúc trước. Sau đó phát hiện ra nàng cũng không nhớ nổi hình dáng của mình là như thế nào. Chỉ loáng thoáng nhớ bản thân nàng tóc đen, mắt đen, tuổi cũng không lớn lắm. Nguyên nhân là do nàng xuyên không sao? Thực là không xong, ký ức càng lúc càng mờ nhạt. Khéo nàng thật sự biến thành hồ ly mất rồi. Tuyết Hoa bắt đầu buồn bực, không nhúc nhích, nằm trong khuỷu tay của hắn. Hạ Lăng Vân biết rõ đêm qua nàng đi khắp nơi tìm hiểu địa hình của vong trần cư, sau đó lại chăm chỉ tu luyện, sáng sớm lại bị hắn đưa tới dược viên, đã mệt mỏi rồi. Lúc này nàng nên đi ngủ, vì vậy nhẹ nhàng xoa xoa bộ lông của nàng. Mi mắt dần cụp lại, Tuyết Hoa thật sự ngủ rồi. Tuyết Hoa, Lệ Quần Hoa đã bái sư thành công, bắt đầu tu luyện rồi. Ngươi cần phải đẩy nhanh tốc độ, tận dụng thời cơ lúc nàng ta và Hạ Lăng Vân chưa gặp mặt, biến hóa thành hình người. Một âm thanh quen thuộc lại xuất hiện trong giấc mơ của Tuyết Hoa, sau đó là một dáng người cao lớn như ẩn như hiện. Ngươi chính là người giao nhiệm vụ cho ta? Tuyết Hoa ở trong mộng tò mò hỏi. Đúng vậy, ta là nhân viên quản lý thứ N. Ta để ngươi xuất hiện trong thế giới này, phân công nhiệm vụ cho ngươi. ngăn cản Lăng Vân Tiên Quân trở thành một trong số những nam nhân hậu cung của Lệ Quân Hoa kia. Người tự xưng là nhân viên quản lý thứ N nói, giọng nói cũng không phân biệt rõ nam nữ. Tại sao ta phải làm việc cho ngươi? Tại sao ta phải xuyên không? Ta không muốn làm hồ ly, ta muốn về nhà. Tuyết Hoa cao giọng nói. Có một số việc không thích hợp nói cho người biết. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, người xuất hiện ở thế giới này là có nguyên nhân. Hơn nữa, ngươi cũng không trở về được nữa rồi. Ngươi không muốn thay ta làm việc cũng được. Vậy hãy chờ, trở thành sủng vật của Lệ Quân Hoa đi. Chẳng lẽ mình đã chết, cho nên mới xuyên qua? Tuyết Hoa lập tức nói. Ta bây giờ là sủng vật của Lăng Vân Tiên Quân. Quản lý thứ N nói. Ngươi bị ngốc hả? Lệ Quân Hoa thích các động vật nhỏ nhắn mềm mại. Nếu Lăng Vân Tiên Quân trở thành một trong những nam nhân của nàng ta, ngươi làm sao có thể thoát khỏi việc trở thành công cụ để hắn tranh thủ tình cảm đây? Tuyết Hoa câm nín. Nhân viên quản lý thứ N giật dây nói. Vì chính bản thân ngươi, ngươi nên ngăn cản Lăng Vân Tiên Quân trở thành một trong những nam nhân của Lệ Quân Hoa. Thời điểm thích hợp ta sẽ trợ giúp ngươi. Được, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thân hình mờ ảo của nhân viên quản lý thứ N cúi người vuốt ve đầu của Tuyết Hoa. Hồ ly ngoan, thân thể của ngươi cũng rất đặc biệt đấy. Bên trong phong ấn là một lực lượng cường đại. Mỗi lần ngươi phá vỡ một đạo phong ấn, thực lực của ngươi sẽ tăng lên một lần. Chờ ngươi lớn lên, ngươi sẽ cường đại không kém gì Lăng Vân Tiên Quân. Mặt mày Tuyết Hoa lập tức hớn hở. Thật sự? Đương nhiên, bằng không thì sao ngươi có thể chống lại với con gái của thần dịch ngũ, ngươi tạo ra thế giới này chứ? Tuyết Hoa kinh ngạc hỏi. Người tạo ra thế giới này gọi là dịch ngũ sao? Sao Hạ Lăng Vân không nói cho ta biết? Nhân viên quản lý thứ N thoáng trầm mặc, vội vàng nói. Vừa rồi ta lỡ miệng, người đừng có nhớ kỹ. Về sau cũng đừng nhắc với bất kỳ kẻ nào. Ta bề bộn nhiều việc, về sau sẽ liên hệ với người. Vừa nói xong, thân ảnh mờ ảo lập tức biến mất trong sương mù. Tuyết Hoa kinh ngạc hô to. Này, người quay lại đi, nhân viên quản lý, người quay lại, người không nói cho ta biết nơi này là chỗ nào sao? Nàng chưa nghe Hạ Lăng Vân nói, đại lục ngũ nguyên còn có một con sông lớn như vậy. Trong mộng hoang vu, không có khung cảnh, cũng không còn âm thanh. Tuyết Hoa trong giấc mộng, ta ngủ cũng không được ngon. Màn đêm buông xuống, Tuyết Hoa chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ trong ổ hồ ly. Hạ Lăng Vân không có ở bên. Nhớ lại sự việc ở trong giấc mộng, nàng đột nhiên cảm thấy hình ảnh người nhà trong trí nhớ càng dần dần trở nên mơ hồ. Cho nên biết được bản thân không trở về được cũng không có nhiều thương tâm. Chẳng lẽ ba mẹ đối xử với mình không tốt sao? Tuyết Hoa ngẩng mặt lên cố gắng nhớ lại, nhưng lại không thể nhớ được những chuyện liên quan đến ba mẹ của mình. Hay, được ngày nào hay ngày ấy vậy. Bò ra khỏi ổ hồ ly, nàng duỗi duỗi cái chân, co rút khẽ kêu vài cái, mở cuống họng oa oa ô ô, sau đó hít mũi người, men theo mùi thơm đi ra khỏi phòng ngủ của Hạ Lăng Vân, rời khỏi vong trần cư, chạy về phía rừng cây. Bên hồ nữ thần, Hạ Lăng Vân ngồi trên tảng đá xanh, Thường Đức ở bên cạnh, hỏi cái gì đó. Dưới chân bọn họ là một đống bùn màu xám, mà Tuyết Hoa lại ngửi được hương thơm từ trong đống bùn đó. Cảm ứng được nàng đã chạy tới, Hạ Lăng Vân cười nói. Tiểu hồ ly tham ăn đã tỉnh rồi. Ngao! Tuyết Hoa kêu lên, chạy thẳng về phía hắn, kêu lên một tiếng đồng thời cọ cọ vào chân của hắn. Vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng, Hạ Lăng Vân nói. Đêm nay người không cần săn mồi rồi, Thường Đức làm cho người gả lá sen đấy. Thường Đức ngồi xổm xuống, đập vỡ cái đống bùn đất kia, sau đó nhấc con gà bọc lá sen ra nói. Thịt gà không bị nóng quá, người nếm thử đi tiểu hồ ly. Tuyết Hoa lập tức nhảy khỏi tảng đá xanh, nhìn Thường Đức lễ phép kêu một tiếng, sau đó bắt đầu cắn xé con gà ăn mày bọc lá sen. Hạ Lăng Vân trìu mến nhìn nàng, liên tiếp trả lời những vấn đề mà Thường Đức gặp phải lúc tu luyện. Tuyết Hoa ăn hết một con gà không tính là lớn lắm, sau đó vẫn chưa thấy no, quyết định xuống nước tắm rửa sạch sẽ. Nếu như là thấy cá, sẽ bắt một con về. Thấy nàng chạy về phía hồ nữ thần, Hạ Lăng Vân nói: Tuyết Hoa, đừng ăn gì nữa. Nửa canh giờ sau ta sẽ cho người ăn tẩy tủy đan. Ăn tẩy tủy đan? Tuyết Hoa nghe xong lập tức dừng lại, bắt đầu tản bộ bên hồ nữ thần. Sau khi ăn tẩy tủy đan, cơ thể của nàng sẽ bài xuất khí bẩn. Đợi lúc đó hãng tắm rửa. Thấy nàng tản bộ cho tiêu thực, Hạ Lăng Vân cũng không để ý đến nàng nữa, đứng dậy rời khỏi tảng đá. Thường Đức ngồi trên mặt đất, bắt đầu vận công tu luyện. Hạ Lăng Vân đưa tay để lên đầu hắn, giống như là đang trợ giúp hắn vận công. Linh quang màu xanh từ trên người Thường Đức dần dần tràn ra, vẻ mặt của Hạ Lăng Vân ngưng trọng, bàn tay đè chặt đỉnh đầu của hắn. Tuyết Hoa cảm thấy hiếu kỳ, đi tới gần nhìn xem thế nào. Thật lâu sau, Hạ Lăng Vân thu hồi tay lại. Chỉ chốc lát, Thường Đức thu công. Hắn cũng không đứng dậy mà quỳ xuống dập đầu với Hạ Lăng Vân, vẻ mặt cảm kích. Cảm ơn trưởng lão đã hỗ trợ vãn bối khai thông linh lực. Đêm nay, mặc dù hắn không thể đột phá nhất phẩm tu sĩ, nhưng cũng đã có nhiều tiến bộ. Chỉ cần cho hắn chút thời gian nữa, hắn có thể tiến dài thành nhị phẩm tu sĩ, tuổi thọ cũng sẽ được kéo dài. Đợi Thường Hưng hái thuốc trở về, người hãy đi bế quan. Hạ Lăng Vân nói, thời gian của người cũng không còn nhiều nữa rồi. Thân thể của Thường Đức đã xuất hiện lão hóa, nếu không tiến dài, tuổi thọ của hắn cũng đã hết. Cảm ơn trưởng lão quan tâm. Thường Đức cảm động rơi nước mắt. Hạ Lăng Vân đưa tay đỡ Thường Đức dậy nói, người đi nghỉ ngơi đi. Dạ thưa trưởng lão. Thường Đức đứng dậy, khẽ khom người với Hạ Lăng Vân, sau đó đi về phía vong trần cư. Hạ Lăng Vân nhìn tiểu hồ ly đứng ở một bên. Tuyết Hoa, tới ăn đan dược. Ăn đan dược? Vẻ mặt của Tuyết Hoa rất khôi hài, chạy tới trước mặt Hạ Lăng Vân, ngẩng đầu lên chuẩn bị ăn đan dược. Hạ Lăng Vân lấy hộp gỗ mà buổi sáng Thanh Hoa đưa cho, mở ra lấy hai viên đan dược ở bên trong, bóc vỏ ngoài đưa tới miệng của Tuyết Hoa. Tuyết Hoa vươn đầu lưỡi cuốn lấy, sau đó nhai nhai rồi nuốt xuống. Trong miệng lưỡi vẫn còn vương mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt. Đan dược giống như là sản sinh ra một dòng nước ấm, từ dạ dày lan tới lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải. Tuyết Hoa, ta cho ngươi dùng tẩy tủy phản cốt đan và bồi nguyên đan cao cấp. Ngươi dựa vào phương thức của mình tự tu luyện, đến khi bụng của ngươi không chịu nổi mới dừng lại, đi bài trừ chất độc. Hạ Lăng Vân dặn dò. Ngao ô! Tuyết Hoa kêu lên một tiếng, ý nói mình hiểu rõ. Sau đó nhìn xung quanh, nhảy lên tảng đá xanh mà Hạ Lăng Vân vừa ngồi, thấp giọng triệu hồi, chuyển đổi ngưng tụ linh khí thiên địa, để dưới chân của mình, sau đó dựa theo tâm pháp thái cực, bắt đầu tu luyện. Hạ Lăng Vân đứng bên người nàng cũng khẽ nhắm mắt lại, dùng ý thức cảm nhận sự lưu động của linh khí thiên địa ở xung quanh, đồng thời kiểm tra quá trình vận hành của nàng. Công pháp tu luyện của Tiểu Hồ Ly thuộc một trường phái riêng. Hỏa linh lực và thủy linh lực trong cơ thể lúc nào cũng ở trạng thái cân bằng. Lúc nàng tu luyện linh lực, quả cầu màu đỏ đại biểu cho hỏa linh lực và màu xanh nhạt đại biểu cho thủy linh lực. Mỗi lần đi qua đan điền đều tạo thành một quả cầu, giống như là hai con cá nhỏ vây quanh một điểm liên tục truy đuổi. Con cá màu đỏ và con cá màu xanh liên tục truy đuổi theo một vòng tuần hoàn, dựa theo tâm pháp tu luyện mà vận hành theo kinh mạch của nàng. Hạ Lăng Vân nghĩ đến, hắn có thủy mộc linh lực, có lẽ nên giống như là Tuyết Hoa, đem thủy linh lực và mộc linh lực thành hai con cá nhỏ, tạo thành vòng tuần hoàn trong đan điền. Ô, ô! Tiểu hồ ly bỗng nhiên vội vàng kêu lên hai tiếng, sau đó nhanh chân phi tới bụi cỏ, cách vòng trần cư mấy mét. Nhìn cái dáng vẻ này của nàng, Hạ Lăng Vân mỉm cười, sau đó nhanh chóng phi tới phương hướng xa hơn tiểu hồ ly, bay đến bên trái của nàng. Tiểu hồ ly quên mất hướng gió, mà vị trí của hắn lại vừa vặn đón gió. Nếu như không bay tới chỗ đầu ngọn gió, vậy thì chất bài tiết của nàng sẽ xông chết hắn mất. Chương 25. Mong muốn của tiểu hồ ly. Toàn thân Tuyết Hoa vừa bẩn vừa thối, nói cái gì cũng không dám lại gần nam thần, vội vàng nhảy vào hồ nữ thần tắm rửa sạch sẽ. Nàng ở trong nước, cố gắng dùng linh lực khuấy động bọt nước, hai móng vuốt không ngừng gãi gãi da lông. Nhưng mà thân thể hồ ly của nàng ngoại trừ bài tiết ra những uế vật màu đen xám còn là đầy dầu, không phải chỉ dùng nước là có thể rửa sạch. Làm sao bây giờ? cái mũi linh mẫn của siêu cấp hồ ly là nàng có thể ngửi thấy mùi hôi nồng đậm. Tuyết Hoa vừa mắc cỡ, vừa vội, gần như là muốn khóc. Tuyết Hoa, để ta giúp ngươi. Hạ Lăng Vân đứng ở bên hồ, chứng kiến một màn tắm rửa của tiểu hồ ly, cười nhẹ, vung tay áo, lợi dụng pháp thuật hệ thủy, kích thích sức nước, đẩy tiểu hồ ly tới trước mặt mình. Wow! Tuyết Hoa cụp lỗ tai hồ ly, không thể làm gì để hắn lấy xả bông thơm mùi hoa nhài bôi lên toàn thân hồ ly của nàng. Sau đó để mặc hắn tùy ý, dùng hai tay tắm rửa cọ sát bộ lông của mình. Nam thần à, thân thể của ta một lần nữa lại bị chàng sờ mó hết rồi, trong sạch sớm không còn. Tuy rằng chàng cái gì cũng không biết, nhưng mà ta biết. Nhìn gương mặt tuấn giật của hắn nổi bật trong đêm tối, tâm thần của Tuyết Hoa bỗng nhiên nhộn nhạo. Nam thần là người đẹp nhất trên thế gian, thanh linh thánh khiết. Nàng mong muốn chàng có gì không đúng chứ? Nhiệm vụ của nàng là ngăn không để chàng trở thành hậu cung của Lệ Quân Hoa. Có lẽ nàng nên cướp lấy lòng của nam thần để chàng không thể yêu mến Lệ Quân Hoa. Làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật, tỷ lệ nàng chiếm được tâm can của nam thần là rất lớn. Nàng có sự trung thủy mà Lệ Quân Hoa không có được. Nếu như sau này nam thần có hảo cảm với Lệ Quân Hoa, chỉ cần còn lưu lại vài phần lý trí, cũng có thể chọn người ở với hắn rất nhiều năm. Tình cảm dành cho hắn trước sau như một chính là nàng đây. Vạn nhất hắn bị tình yêu làm cho đầu óc u mê, mất đi lý trí, tự nguyện cùng người khác hưởng chung một vợ. Nàng là người bầu bạn gắn bó với hắn nhiều năm, chỉ có thể là nữ phụ chiếm được cái tình cảm gọi là huynh muội. Có đáng giá không? Nàng hoàn thành nhiệm vụ không nhất định phải đem bản thân mình đóng góp vào. Thế nhưng mà nam thần thanh cao như vậy sao có thể vì tình yêu buông tha cho tôn nghiêm, hèn mọn cầu khẩn một tình yêu không hoàn chỉnh. Tiểu hồ ly Tuyết Hoa mâu thuẫn, xoắn xuýt trong chốc lát, sau đó quyết định mặc cho kết quả tương lai thế nào. Nàng cũng phải nhanh chóng tu luyện thành hình người, biến thành hồ ly xinh xinh đẹp đẹp tuyệt trần, cầu dẫn lòng của nam thần. Thành công rồi, nàng sẽ có được nam thần và tình yêu của hắn. Nếu thất bại, nàng cũng chỉ cần phá hư tình cảm yêu mến mà nam thần dành cho Lệ Quân Hoa là được. Tuyết Hoa, người đang suy nghĩ gì thế? Đang giúp Tuyết Hoa tắm rửa, Hạ Lăng Vân phát hiện ra tiểu hồ ly lại trầm tư suy nghĩ, không nhịn được dò hỏi. Quay đầu, Tuyết Hoa dùng cái mũi út sũng cọ cọ bàn tay của Hạ Lăng Vân, thấp giọng oa ô ô gọi. Nàng ỷ vào việc hắn không biết rõ suy nghĩ của mình, lớn mật nói. Ta suy nghĩ làm sao có thể nhanh chóng biến thành người, làm thế nào để câu dẫn chàng. Lần sau ta sẽ tìm một linh sủng hồ ly biết nói tiếng người, giúp đỡ ta và ngươi nói chuyện. Hạ Lăng Vân mỉm cười lắc đầu nói. Sau khi tắm cho nàng sạch sẽ, tiện tay dùng thủy linh lực làm khô lông của nàng. Bộ lông mềm mại trắng mượt như tuyết tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ của hương hoa nhài. Hạ Lăng Vân hài lòng ôm tiểu hồ ly vào trong ngực, đi về phía vong trần cư. Trong lòng đã hạ quyết định, Tuyết Hoa ngoan ngoãn vùi vào lồng ngực của hắn. Ngực của hắn còn rất ấm, còn có mùi hương thơm dễ chịu. Mùi thơm này tiến sâu vào trong lòng của nàng, khiến nàng khắc sâu vào tận trong tâm. Trở lại vòng trần cư, Hạ Lăng Vân mang tiểu hồ ly tới thư phòng của hắn, để nàng xuống bàn sách, rồi nói. Tuyết Hoa, ban ngày ngươi đã ngủ đủ rồi, vừa rồi cũng tu luyện xong, bây giờ đừng có chạy lung tung, ta sẽ dạy cho ngươi nhận biết chữ. Hắn hy vọng tiểu hồ ly có thể thông minh hơn một chút so với Thanh Viễn lúc 3 tuổi. Nam thần thật sự có ý định dạy một con hồ ly biết đọc sách viết chữ nha. Tiểu hồ ly Tuyết Hoa không dám tin nhìn nam thần. Nam thần thích làm thầy, làm sư phụ đến nghiện rồi sao? Mấy ngày mấy đêm không ngủ, nhưng Hạ Lăng Vân cũng không mệt mỏi, bắt đầu mài mực, sau đó giới thiệu với tiểu hồ ly. Tuyết Hoa, bút, mực, giấy, nghiên mực là văn phòng tứ bảo mà nhân loại sử dụng. Tu sĩ thường sử dụng bút mực, người hãy chú ý. Lúc nói chuyện, hắn cũng mài mực xong, đưa một cọ bút lông cỡ lớn, chấm vào mực, sau đó ở trên nền giấy tuyên thành, viết một đường ngang, nói. Người không biết gì nên sẽ giống như là đứa nhỏ của nhân loại, bắt đầu học văn tự đơn giản nhất. Đây là một. Hai vệt ngang thế này gọi là hai. Hắn nghiêm túc giảng dạy. Tuyết Hoa nhìn đường vạch ngang kia trong lòng thầm nhủ. Chẳng lẽ hai vạch là hai, ba vạch thì là ba? Người của thế giới này, ngôn ngữ, bối cảnh xã hội, xiêm y trang sức đều tương tự như thế giới của nàng. Chẳng lẽ văn tự của thế giới này cũng cùng với chữ Hán là giống nhau? Chữ giản thể hay là phồn thể đây? Chứng kiến dáng vẻ chăm chú nhìn số 1 kia, Hạ Lăng Vân lại viết 2, nói: "Đây là 2, nghĩa là 2 cái." Hắn giơ tay trái lên, đưa 2 ngón trỏ và ngón giữa đọc tới đọc lui. 2. Là giống nhau. Ánh mắt tiểu hồ ly lóe sáng có chút tinh quái, vui sướng cười ha ha ha. Không cần nam thần dạy, nàng cũng biết rồi. Tuyết Hoa, ngươi hiểu được lời ta nói sao? Hạ Lăng Vân thấy nàng chăm chú nhìn chữ viết liền hỏi. Ngao ô! Tuyết Hoa gật đầu. Ngươi thật sự hiểu rõ. Hạ Lăng Vân có một chút nôn nóng. Tuyết Hoa dứt khoát tiến tới 2 bước, móng trái dẫm nát chữ 1, sau đó kêu. Hoa ô! Rồi lại đưa móng vuốt dẫm lên chữ viết số 2, kêu lên. Hoa ô! Hoa ô! Soạt! Giấy thiên thành bị móng vuốt sắc bén của nàng xé rách rồi. Hạ Lăng Vân mặc kệ tờ giấy bị rách, xoa nắn lỗ tai của nàng, tán dương. Không hổ là hồ ly thông minh, ngươi còn giỏi hơn nhiều so với Thanh Viễn lúc bắt đầu học viết chữ. Đệ tử thông minh đó là niềm kiêu hãnh của sư phụ, có thể bồi dưỡng tinh linh yêu quái thành tài lại càng là một loại khiêu chiến. Lấy một quả đỏ giống như một quả táo ở trong vòng càn khôn ra, Hạ Lăng Vân nói. Tuyệt Hoa, đây là phần thưởng của ngươi. Đứa nhỏ ngoan nên được khen ngợi. Tuyết Hoa cao hứng. Từ lần trước nếm thử nó, nàng vẫn luôn mong muốn được ăn lại. Thò tay xoa bóp móng vuốt của nàng, Hạ Lăng Vân có một chút tiếc hận nói. Đáng tiếc đây là móng vuốt, không cách nào luyện chữ, còn không thể luyện những văn tự phủ chú phức tạp. Chỉ có thể chờ nàng tiến hóa thành công, hắn lại dạy nàng luyện chữ vẽ phù. Văn tự bình thường, nàng không cần học tập, chỉ cần sau này nam thần dạy nàng phù chú và pháp trận là được. Tuyết Hoa mỉm cười kêu lên. Nàng còn nhớ rõ, ở dãy núi Hằng Cổ, lúc nàng ngủ, Hạ Lăng Vân đã vẽ pháp trận. Pháp trận đấy cũng là những văn tự phức tạp. Hạ Lăng Vân cảm thấy trình độ thông minh của tiểu hồ ly vượt qua khả năng dự đoán của hắn. Dứt khoát, viết từ 1 đến 10, sau đó dạy nàng. Tiểu hồ ly vui sướng mà phối hợp, đôi khi còn cố ý dẫm sai vài chỗ để cho nam thần chơi đùa với mình. Hạ Lăng Vân tu luyện 800 năm, việc gì cũng là 10 phần kiên nhẫn, không sợ người khác phiền mà dạy bảo nàng. Thật sự coi nàng như là tiểu đồ đệ, tiểu nữ nhi mà dạy rồi. Chơi đùa với nam thần, Tuyết Hoa cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Đến lúc phía chân trời lộ ra tia sáng, Hạ Lăng Vân nói. Tuyết Hoa, sáng sớm linh khí thiên địa sạch sẽ tinh khiết, chúng ta đi tu luyện. Nói xong, hắn bế nàng lên, đến bên trên tảng đá màu xanh ở bên ngoài vong trần cư. Đặt tiểu hồ ly xuống mặt đất, nhìn lên cao nói. Người dựa theo phương pháp của mình tự tu luyện đi. Tâm pháp tu luyện của người có một phong cách riêng, ta cũng không thể chỉ dạy cho người. Tâm pháp tu luyện của nàng, hắn cũng chưa từng thấy. Đoán chừng khắp giới tu tiên ở đại lục ngũ nguyên cũng không có mấy người hiểu được. Phương thức tu luyện ban đầu của tinh linh yêu quái chính là theo bản năng, mà sự nhạy cảm của chúng đối với sự nguy hiểm vượt qua nhân loại. Cho nên tâm pháp tu luyện mà tinh linh yêu quái nghĩ ra chưa chắc đã yếu ớt với tâm pháp tu luyện của linh sủng. Tuyết Hoa oa ô lên một tiếng, sau đó ngoan ngoãn tới bên, cuộn người lại, triệu hoán thần khí bắt đầu tu luyện. Hạ Lăng Vân ngồi xếp bằng, nhắm mắt chuẩn bị tu luyện thủy tâm quyết và mộc tâm quyết của hắn. Tuyết Hoa có thần khí để gian lận, làm chơi ăn thật. Đợi lúc nàng tu công, Hạ Lăng Vân tu vi thâm hậu vẫn còn tu luyện. Nàng đi tới ngửa đầu nhìn về phía hắn. Mỗi lần nhìn kỹ hắn như vậy, hình tượng trang nghiêm, thánh khiết của hắn trong lòng nàng càng tăng thêm. Hắn là một chủ nhân hòa nhã, cẩn thận chăm sóc nàng, coi nàng như đứa nhỏ, đệ tử mà chỉ dạy. Hắn là tiên quân lạnh lùng uy nghi, đối xử với mọi người bình thản như nước, phảng phất không quá gần gũi hay xa cách. Hắn là tiên quân, tuổi thọ kéo dài sẽ rất nhàm chán, quên đi thất tình lục dục. Liệu hắn thật sự có một tình yêu nóng bỏng như lửa không? Hắn thật sự sẽ vì một nữ nhân mà yêu đến mức không còn để ý tới tôn nghiêm của nam nhân, tình nguyện chung thê tử với nam nhân khác chứ không muốn buông tha cho tình yêu đó sao? Tuyết Hoa nhìn gương mặt như ngọc, giống như lão tăng nhập định, nội tâm giống như sóng nước cuồn cuộn. Nếu như sau khi nàng hóa thành hình người, dung mạo không kém hơn Lệ Quân Hoa, nàng ở lại chung với hắn lâu như vậy, trước khi Lệ Quân Hoa trưởng thành, nàng có thể cướp đoạt được tình yêu sâu sắc nóng bỏng của hắn sao? Hắn mạnh mẽ, anh tuấn dịu dàng cao quý. Hắn là người vô cùng hoàn mỹ, là người mà mọi nữ nhân đều khát vọng có được. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Đôi mắt của hồ ly tiết hoa lóe ra ánh sáng âm u, quyết tuyệt. Nàng thích nam nhân này rồi, nàng muốn có được nam nhân này. Có được hắn, cùng với việc ngăn hắn trở thành nam nhân trong hậu cung của Lệ Quân Hoa hoàn toàn không xung đột. Thậm chí nàng có được hắn là đã hoàn thành được nhiệm vụ kia. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao nàng lại không làm? Hello, xin chào các bạn. Đây là cảnh Nhím Xù làm mỗi sáng. Đó chính là pha cà phê trước khi bắt đầu làm việc. Nhím Xù thì chỉ có khoái cà phê pha máy thôi, nên là Nhím Xù đã tạo một cái máy pha cà phê siêu nhỏ gọn để làm việc đó tại nhà. Thì các bạn cũng biết rồi đấy, khi mà mình bị giãn cách ý, thì mình cũng không thể nào mà đi ra ngoài uống cà phê được. Và cái máy này chính là cứu cánh của Nhím Xù. Cà phê thì Nhím Xù hay mua ở hàng cà phê quen thuộc và nhờ người ta xay cho để mà pha máy được. Thì pha máy nó như thế này nè. Mình có thể đo lượng cà phê cần uống mỗi ngày bằng cái vạch này này. Sau khi pha cà phê xong thì chúng mình cùng rót ra cốc như thế này nhé. Âm thanh vô cùng chân thực. Rồi sau đó sẽ đến công đoạn đánh sữa tươi. Khá là nhiều sữa tươi và uống ngọt hơn bình thường, nên Nhím Xù hay mua sữa tươi không đường để đánh như thế này, đánh cho nó bông hết cả lên. Khi mà sữa nóng lên và bông lên thì chúng ta sẽ đổ vào cái cốc cà phê lúc nãy. Đó, các bạn có thấy hơi khói bốc lên không? Đây là khâu thích nhất nè, bọt sữa tươi vô cùng thơm ngon. Vậy là Nhím đã hoàn thành xong cái khâu pha cà phê buổi sáng để ăn cùng với đồ ăn sáng và uống cà phê luôn, tiện thể kéo mút cho một ngày làm việc của mình. Mời các bạn cùng thưởng thức ly cà phê sáng với Nhím nhé. Đáng nhẽ cái này phải để lên đầu video mà lại để vào cuối video. Liệu có ai xem video này xong mất ngủ không? Bạn ở những phần chuyện lần sau. Bye bye.